Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới đại hải, Hồ Kinh Lão Tam nhìn chằm chằm vào quả cầu màu đỏ thẫm đường kính 1 mét, đang trôi theo dòng nước, không kiểm soát được, nước miếng chảy ra, thường long cự thú khẽ gầm, hống. Đây là thần vật đến từ hạo hãn thế giới, ăn nó sẽ giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, thực lực tăng lên một đoạn dài, chỉ cần ngươi gia nhập Khố Long Cự Thú Đế Quốc, hoàn thành nhiệm vụ thu thập long cung tình báo, mỗi 10 ngày ngươi có thể đến đây nhận lấy một quả thần quả từ ta. Ta muốn gia nhập Khố Long Cự Thú Đế Quốc, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta muốn đánh bại Hắc Bạch Chi Vương. Hổ Kình Lão Tam hưng phấn không ngừng gật đầu, không cần suy nghĩ. Trong khi đó, những con hổ kình biến dị thông thường đang đứng dưới uy áp của cự thú cấp 9, run rẩy, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Thường long cự thú hài lòng gật đầu, rất tốt, ăn đi. Nói rồi, hắn dùng dòng nước cuốn lấy quả thần thoại từ thế giới thần thoại, đưa đến trước mặt Hổ Kình Lão Tam, cảm nhận được mùi khí tức dụ dỗ thú tính của quả thần kia. Cùng với cảm giác thèm thuồng từ bản năng sinh vật, Hổ Kình Lão Tam không hề nghĩ ngợi, lập tức nuốt chửng nó. Về phần độc tính, khi Hổ Kình Lão Tam đột phá cấp 7 và tiến hóa, thức tỉnh huyết mạch vương cấp, đã thu được thiên phú thôn phệ bao tử, có khả năng tiêu hóa hết thể vật chất và năng lượng. Oanh, năng lượng bùng nổ trong dạ dày Hổ Kình Lão Tam, ngay lập tức một khí tức hung bạo và cự thú tỏa ra từ cơ thể hắn. Đầu này Hổ Kình biến dị, thủ lĩnh của nhóm, khí tức bàng bạc tỏa ra từ huyết mạch vương cấp, mang theo một cảm giác nguy hiểm tột độ. Thương long cự thú nhìn thấy vậy, ánh mắt đầy kinh ngạc, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, có thể suy nghĩ tiến cử nó với vương thượng. Thương long cự thú nghĩ thầm, sau trận chiến với Lôi Viêm Đế Long, vì vậy pháp tắc của cự long màu bạc, Khố Long Cự Thú Đế Quốc đã hiểu lầm rằng Long Cung có thần thoại cự thú đứng sau. Vì vậy, thần thoại cự thú Hắc Chi Vương không vội phủ xuống, tạm thời chưa muốn đối đầu với một thần thoại cự thú mạnh hơn nó. Cộng thêm việc đã đánh bại Kiếm Long Cự Thú, một cự thú màu đỏ thẫm, Khố Long Cự Thú Đế Quốc tạm thời không hành động. Tuy nhiên, hai bên đã kết thủ, và lý do mà Hắc Yên Chi Vương phái Thường Long Cự Thú đến là để giám sát động tĩnh của Long Cung, đồng thời, để đảm bảo an toàn, Hắc Yên Chi Vương cũng cho Thường Long Cự Thú thu phục một số đế cấp biến dị thú làm thám tử. Tiếp đó, tại biên giới Long Cung, nhóm biến dị Hổ Kình này đã gặp phải, theo mô tả của Kiếm Long Cự Thú, Long Cung Cự Thú Đế Quốc nắm giữ 4 Long Vương, trong đó có Cửu Đầu Long Vương, Lôi Viêm Long Vương, hai con cự thú cấp 9 sơ kỳ. Tuy nhiên, Long Cung chi chủ là một con cự long trưởng thành, đẳng cấp cấp 8 hậu kỳ, mang trong mình huyết mạch thần thoại của loài rồng bạc. Ngoài ra còn có một con hổ kình trưởng thành cấp 8, tên gọi là Hắc Bạch Chi Vương, là một loài côn thú, và dưới trướng có 4 con hổ kình cấp 7, cùng một con cua cấp 7, đây chính là những thông tin mà Thương Long Cự Thú nắm được. Nhóm hổ kình này, chỉ có một con đạt đến cấp 7, còn lại đều là những sinh vật biến dị yếu hơn, vì vậy, có thể loại trừ khả năng chúng thuộc Long Cung. Thương Long Cự Thú cũng cảm nhận được, con hổ kình dị thú ở phía trước, khi đang muốn đánh bại Hắc Bạch Chi Vương, thể hiện một sự cố chấp mãnh liệt xuất phát từ sâu thẳm trong lòng. Điều này cũng là lý do tại sao nó tin tưởng vào đối phương và nhận thấy con hổ kình này có thể trở thành một thám tử tốt cho nó. Hơn nửa canh giờ sau, khi hầu hết năng lượng đã được hấp thu, hình thể của Hổ Kình Lão Tam đã phát triển đến 55 mét, khí tức trên người càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hống hống, đi đến khu vực hải vực kia để thu thập thông tin về Long Cung, bao gồm những sinh vật cự thú đó làm gì, chiếm cứ khu vực nào. Hổ Kình Lão Tam ra lệnh, các ngươi thu thập càng nhiều thông tin, ta sẽ có thể dựa vào đó thu được thần vật, tăng cường thực lực, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều so với lão đại và lão nhị. Hổ Kình Lão Tam vui mừng gật đầu, anh, ta sẽ đánh bại Hắc Bạch Chi Vương, xông lên. Nói xong, Hổ Kình Lão Tam dẫn theo đám hổ kình biến dị lao về phía Long Cung, khí thế hùng hổ, không chút sợ hãi. Cảnh tượng này khiến Thương Long Cự Thú vô cùng hài lòng, nó đánh giá cao chính điểm này. Mặc dù trước đó, dưới áp lực của nó, con hổ kình màu đen có chút bối rối, nhưng trong ánh mắt của nó vẫn ẩn chứa một chút kiêu ngạo mà Thương Long Cự Thú nhạy bén cảm nhận được. Đây là một con sinh vật biến dị cấp 7 tràn ngập hung tính và dã tính. Mặc dù đối mặt với sinh vật cấp 9, nó vẫn có tâm phản kháng. Đây là một tiềm lực rất lớn, rất thích hợp để trở thành thám tử. Trên mặt đất, những dãy núi san sát, những ngọn núi lửa liên tục phun trào, tạo thành những cột khói đen khổng lồ bốc lên trời cao, biến thành đám mây khí độc che phủ cả bầu trời. Giữa những ngọn núi lửa này, dòng nham thạch nóng bỏng chảy tràn, tụ lại thành những đầu hỏa long lan rộng trên mặt đất. Đây là một thế giới núi lửa tận thế, áp lực, nóng bức và tĩnh mịch. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tán loạn, tạo thành một đám mây đen vây quanh, một khoảng không. Một tia sáng vàng kim vụt qua chân trời và từ trên cao giáng xuống, oanh, miệng núi lửa cao mấy trăm thước sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn bay lên, trong đó là bóng dáng của Trần Sở, xung quanh hắn, huyết quang chớp lên, tận thế địa ngục vây quanh, xua tan khói đen xoay quanh, Trần Sở nhìn bốn phía, cảm nhận được trong thiên địa, cảm giác về thời gian càng thêm mãnh liệt và chân thực, một tia sáng vàng kim từ tay hắn bay ra, từ từ hạ xuống, ngay lập tức một luồng tin tức tràn vào não hải của Trần Sở. Tin tức này thông báo cho hắn rằng để tiến vào con đường thành thần trong vòng một ngày, hắn cần cảm ngộ phân tích của thế giới, nắm quyền lực của thế giới, và chiến đấu với những sinh vật bảo vệ phong ẩn. Những sinh vật bảo vệ này chính là những cự thú bảo vệ khu vực. Trần Sở nhìn về phía xa xa, nơi một ngọn núi lửa cao mấy ngàn thước đứng sừng sững. Miệng núi lửa không có nham thạch phun trào, mà lại bị một cự thú khổng lồ ngăn chặn. Cự thú này bao quanh bởi ngọn lửa đen, giống như một con phượng hoàng đen lớn, to lớn và đang ngủ say trong phòng ấn, lại là cấp 9 cự thú. Trần Sở nhìn chằm chằm vào con thú, sắc mặt hắn lập tức trở nên căng thẳng. Với thực lực hiện tại của hắn, khoảng cách để đạt tới cấp 9 vẫn còn rất xa, trừ khi triệu hoán hình chiếu của Lôi Viêm Đế Long. Vù vù, lúc này một luồng lực lượng huyền ảo từ thiên địa bao trùm xuống, tạo thành một thế giới hỏa diễm xung quanh Trần Sở với bán kính vài trăm mét. Trong không gian này, thời gian và vật chất thay đổi, từ hư vô biến thành vật chất, sau đó dưới sức nóng của mặt đất, năng lượng hội tụ và tạo thành một ngọn núi lửa phun trào. Đây chính là hạch tâm bản nguyên của thế giới. Quá trình tạo ra mỗi điểm vật chất đều đã bao hàm sự huyền bí của thiên địa. Nếu Trần Sở có thể cảm ngộ được một điểm trong quy trình này, dùng tinh thần và ý chí của mình để dẫn động và hòa hợp với thế giới, hắn sẽ có thể nhận được sự gia trì từ các pháp tắc của thế giới này. Mà chỉ khi thu được sự gia trì này, Trần Sở mới có thể hy vọng đánh bại và vượt qua sự phong ấn của cấp 9, chiến thắng con cự thú Phượng Hoàng Đen. Đây chính là cơ hội để lĩnh hội thế giới mà nàng nói đến sao. Trong mắt Trần Sở lóe lên sự xúc động. Dù lần này chỉ là một hình chiếu của bản nguyên tiểu thế giới, nhưng đây là cơ hội hiếm có để thực sự tiếp cận pháp tắc, và đó là một cơ hội vô cùng quý giá. Con ải này là một cuộc khảo nghiệm về khả năng ngộ tính, sức chiến đấu và khả năng chịu đựng của linh hồn. Ngộ tính càng cao, sự lĩnh hội càng thấu đáo, việc dẫn động pháp tắc thiên địa sẽ mạnh mẽ hơn. Linh hồn càng mạnh, hắn càng có thể chịu đựng được sức mạnh pháp tắc lớn hơn. Ngược lại, nếu linh hồn yếu, dù hiểu được bản nguyên thế giới, thực lực cũng sẽ không tăng nhiều vì không thể chịu nổi sức mạnh này. Nếu ngộ tính không đủ và linh hồn cũng không đủ mạnh, Trần Sở vẫn có thể chiến thắng cự thú phong ấn nếu có đủ sức chiến đấu vượt qua hai đại cảnh giới. Tuy nhiên, loại chiến lược vượt cảnh này hầu như chỉ tồn tại ở những chiến binh đỉnh cao. Trần Sở trước kia, trong khi ở tầng 6 hậu kỳ, đã có thể vượt qua hai đại cảnh giới để đánh bại phân thân Acunus, biến thành 9 đầu huyết mã. Nhưng đó cũng chỉ là do may mắn, bởi vì đối thủ lúc đó không phải là một thực thể hoàn chỉnh ở tầng 8 sơ kỳ, và Trần Sở lúc đó chỉ có thể bạo phát trong một thời gian hạn chế. Hiện tại, Trần Sở đã đột phá đến tầng 7, nhưng để vượt qua hai đại cảnh giới phía sau, chiến đấu gần như là việc khó khăn như lên trời, trừ khi hắn đạt đến tầng 7 đỉnh phong mới có một chút hy vọng. Đồng thời hiện giờ hắn chỉ có thể đối phó với tầng 9 sơ kỳ, những đối thủ phổ thông, không còn cách nào vì chênh lệch giữa tầng 8 và tầng 9 quá lớn. Mỗi đại năng lực đều có thể dùng hợp quy nhất, tạo ra những lĩnh vực mạnh mẽ, mạnh hơn các sinh vật cấp 9, khiến các phương diện đều bị nghiền ép. Nghĩ đến đây, thanh âm của Trần Sở vang lên trong đầu hắn, bốc cháy 1000 điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Oanh, dưới tác động của trạng thái đốn ngộ, tư duy và khả năng phân tích của Trần Sở lập tức trở nên vô cùng sắc bén, đặc biệt là trong cõi u minh, một tia linh cảm bất ngờ lóe lên, càng khiến cho hắn cảm nhận được sự lĩnh ngộ vượt trội. Ngoài thế giới, khi Tại Trần và Kỳ Vĩnh Ninh tưởng rằng Trần Sở sẽ tạm dừng bước chân, nghỉ ngơi ở vị trí 3000 mét một thời gian, thì đột nhiên, Trần Sở lại hơi động bước chân, nhanh chóng tiến về phía trước. Hắn nhanh như vậy đã có thể hiểu được thế giới rồi sao? Tại Trần kinh ngạc nói, thông qua hình chiếu của ngoại giới, có thể thấy tiến độ lĩnh ngộ thế giới chi lực của Trần Sở. Điều này khiến Kỳ Vĩnh Ninh và Tạ Trần càng thêm sửng sốt. Đây chính là sự lĩnh hội của một phương thế giới. Mặc dù chỉ là một tiểu thế giới, nhưng ngươi, một tiểu gia hỏa tu vi tầng 7, có phải có chút khoa trương không? Cuối cùng, cảnh giới của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu là một cường giả tầng 9, với tốc độ lĩnh hội này, họ có thể tiếp nhận được. Khi Trần Sở tiếp tục tiến lên, những người khác cũng không ngừng tiến bước. Chỉ trong vòng một canh giờ, đã có hơn 20 người vượt qua giai đoạn đầu tiên, chứng tỏ những thiên tài này ít nhất nằm giữ tiềm lực tầng 9. Lần này, những thiên tài hàng đầu cũng không khiến người ta thất vọng, như Simon Gabriel Fina vẫn tiến bước nhanh chóng trong con đường vương giả. ma trận phân tích số liệu, kết nối ý thức, siêu não tính toán mở ra. Một hình người chiến khôi cổ đại màu vàng kim cao 40 mét xuất hiện trước mặt, tỏa ra ánh sáng của tầng 7 sơ kỳ. Một hình người phức tạp nổi lên giữa không trung, xoay chậm chậm. Không xa, Gabriel Faina điều khiển cơ giáp đen trắng, đôi mắt phát ra tia sáng quét hình, bao trùm hình người phức tạp, tiến hành phân tích thuật toán với kết nối ý thức của siêu máy tính phía sau. Gabriel Faina tính toán với năng lực đáng kinh ngạc. Thêm vào đó, cô đã phát minh ra ma trận số liệu diễn toán, hình vẽ quét hình và sóng ánh sáng hệ thống máy quét, gần như hoàn thiện khôi lỗi trước mặt với trận pháp hoàn hảo. Có lẽ các vũ tu luyện giả trong hư vô mờ mịt thiên địa sẽ không hiểu hết, nhưng trong lĩnh vực tính toán, cô lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Chưa đầy 10 phút, Gabriel Faina đã hoàn thành phân tích trận pháp khôi lỗi, tinh thần và ý chí tràn ngập, hướng đến điểm hạch tâm trong trận pháp, vù vù. Đồ trận xoay chuyển, nhanh chóng bành trướng thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ bao phủ cơ giáp Hắc Ma Bạch Vương, khiến năng lượng của cơ giáp tăng vọt gấp đôi. Đây chính là phương thức chính xác trong con đường vương giả, nơi người thừa kế thành công lĩnh hội phủ văn, gia tăng gấp đôi lực lượng thu được và mạnh mẽ vượt qua thử thách. Tuy nhiên, nếu thất bại, đối phương sẽ trở nên mạnh mẽ, còn trần sở thì lại chẳng quan tâm gì, chỉ cần trực tiếp đánh bại đối thủ. Oanh! Cuộc đại chiến giữa cơ giáp và chiến khôi cổ đại bùng nổ. Cùng lúc đó, An Phụ Khanh với thiên phú ngộ tính đáng sợ cũng tiến bước vào con đường vương giả. Tuy nhiên, thân ảnh của hắn vẫn đứng cách đó 1000 mét giữa biển trúc. Một bóng người tỏa ra khí tức sắc bén của kiếm ý, ngồi yên trên thân hình như có như không, tản ra khí tức mạnh mẽ. Ở giữa, một vương giả hình chiếu cao 3 mét, hình dáng như một kiếm phủ văn màu đỏ trôi nổi, nội bộ từng nét bùa chú tự niệm xoay chậm chậm. Nhìn thấy huyết sắc kiếm ấn đang trôi nổi trong bát, An Phụ Khanh lóe lên một tia sáng. Chỉ sau vài phút, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, bởi vì huyết luyện kiếm ấn này rất đặc biệt. Nó có thể thông qua phương pháp huyết luyện để khắc họa trong kiếm, từ đó giúp chiến kiếm đạt được công năng tương tự phi kiếm. Nghĩ đến đây, An Phụ Khanh vung tay, một chiếc vòng tay phát sáng và 4 chuôi chiến kiếm dài 2 mét cấp trung siêu phàm xuất hiện. An Phụ Khanh vốn rất nghèo, khi chân sở rời khỏi chiến trường Nam Bộ, nàng chỉ có một chiến kiếm cấp D siêu phàm. Nhưng giờ đây, với con đường thành thần đang mở ra, mọi người đã nhận được những tài nguyên đặc biệt, ví dụ như 4 chuôi chiến kiếm siêu phàm cấp trung này. An Phụ Khanh nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưỡi kiếm, máu đỏ tươi chảy ra, lấy máu làm dẫn, kiếm ý làm bút, chân lực làm mực. Nàng nhanh chóng vẽ xong huyết luyện kiếm ẩn trên chuôi kiếm. Tiếp theo, nàng tràn đầy chân lực vào đó. Hồ, máu tươi trên chiến kiếm tỏa ra ánh sáng, hóa thành ngọn lửa huyết sắc bùng cháy dữ dội. Đây chính là mục đích của truyền thừa chi lộ, để khảo nghiệm người vượt qua có thể phù hợp với truyền thừa. Chẳng hạn như Trần Sở, khi gặp đối thủ đầu tiên, đã đối mặt với hỏa diễm phù văn, cùng với ngũ hành phù văn, tất cả đều có sự tương hợp với thuộc tính của hắn. Tuy nhiên, do thuộc tính của hắn quá phức tạp, từ thân thể cường hãn cho đến lực lượng, phòng ngự, lôi đỉnh, hỏa diễm và các thiên phú khác, mọi thứ đều vượt xa mức bình thường. An Phụ Khanh sao còn đứng lâu như vậy? Hả Hữu Huy hơi nghi ngờ. Lâm Tuyết cũng nhíu mày. Chính xác, với thiên phú và ngộ tính của An Phụ Khanh, sao lại dừng lại ở đây? Gabriel Faina đã đi tới 1.900 mét rồi. Bỗng nhiên, từ con đường thành thần vang lên một tiếng hét thảm. Tại vị trí 900 mét, hình người dị thú Bắc Lẫm cao 10 mét bỗng nhiên phun máu. Sau đó, dưới chân hắn bạch vân tán loạn. Cả người hắn rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này một biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người giật mình. Không tốt, Caraway chết rồi. Không gian trong suốt vang lên giọng nói nhàn nhạt của Tạ Trần. Mọi người đừng lo, hắn chỉ là thí luyện thất bại, bị ném ra khỏi hư không di tích. Ngay khi Tạ Trần lên tiếng, dưới đất không gian bắt đầu vặn vẹo, thiên tài Bắc Lẫm rơi bịch xuống mặt đất, vẻ mặt trắng bệch, lộ rõ sự đắng chát. Vì hắn ngay cả đỉnh phong chi lộ cũng không thể vượt qua. Theo thời gian trôi qua, mọi người đều tiếp tục tiến lên, rất nhanh sau 2 giờ, khoảng cách giữa họ cũng dần dần lộ ra. Nhanh nhất là Cơ Vô Cực, Lý Đạo Nhất và Badass, ba người đã đi tới 2.300 mét. Đây là điểm xuất phát của Trần Sở, và nếu họ vượt qua 2 thử thách tiếp theo, họ sẽ tiến vào con đường vương giả. Tiểu đội thứ hai đã thu được một đạo bản nguyên, Gabriel Faina, Rodrius và hai lão thiên tài khác đang ở khu vực 2.000 mét. Còn trong khu vực từ 1.000 đến 1.500 mét, số người càng đông. Khoảng hơn 40 người, trong đó có Lâm Mị, Cơ Trường Không, những người này đều đã xông qua đỉnh phòng chi lộ trong vòng 1 giờ. Còn về phần An Phụ Khanh, cô vẫn đang bồi hồi ở khoảng 1.600 mét. Khi thí luyện tiến lên, vương giả con đường bất ngờ có những dấu hiệu tán loạn, thí luyện thất bại. Trong khi mọi người đang nỗ lực, Trần Sở đã chạy tới hơn 5.000 mét, bóng lưng của hắn gần như bị mây mù che khuất, chỉ còn lại những điểm mơ hồ. Cái gì gọi là che lấp một thế? Đây chính là... Hà hà hà... Lần này di tích này, A Sở chính là người đầu tiên trong liên bang đạt được thành tựu như vậy. Hà Hữu Huy nhìn Trần Sở, cảm thấy vô cùng phấn khích, khiến Trần Sở cảm nhận được một niềm tự hào. Cuối cùng, đây chính là người huynh đệ tốt nhất của hắn. Khi chứng kiến Trần Sở ngày càng mạnh mẽ, Hạ Hữu Huy cũng không khỏi vui vẻ. Hắn ôm lấy hai cái kim đại thối, tiền lớn, tự nhủ rằng với thiên tài như hắn, đời này muốn không trở thành vương giả thì thật sự quá khó khăn. Ngay khi Hạ Hữu Huy vui mừng với những suy nghĩ tốt đẹp về tương lai, Lâm Vũ cũng cảm khái. Ai có thể ngờ được, chỉ mới hơn nửa năm, hắn đã trưởng thành đến mức này. Nói đến đây, trong đầu Lâm Vũ lại hiện lên hình ảnh trước kia của Minh Nguyệt Hồ, một thiếu niên mặc áo trắng, với nụ cười ôn hòa, là lần đầu tiên nàng nhận thức Trần Sở. Trước đó, nàng chỉ nghe tỷ tỷ Lâm Tuyết nhắc đến Trần Sở mà thôi. Hơn 3 giờ sau, Trần Sở đã đi đến hơn 6.800 mét. Dưới chân hắn, con đường Bạch Vân tiếp tục kéo dài vào hư không. Xung quanh là mây mù lượn lờ, chỉ có Tạ Trần và Kỳ Vĩnh Ninh, cùng những người bị loại khỏi di tích có thể nhìn thấy. Gia hỏa này quả thực quá biến thái. Phù Giang Đào nhìn Trần Sở với ánh mắt phức tạp. Hắn đã đi đến ải thứ hai của vương giả con đường, nhưng đã không thể tiếp tục. Trong khi đó Trần Sở, một thiếu niên trẻ tuổi thấp hơn 2 tuổi so với bọn họ, lại càng lúc càng chạy xa trên con đường thiên vương. Trong thế giới tận thế, Trần Sở từ từ mở mắt. Trong ánh mắt của hắn, một thế giới dung nham nóng bỏng trầm chậm xoay tròn. Trần Sở nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía chân trời nơi có những con cự thú đứng trên miệng núi lửa. Ánh mắt lộ ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ, vượt qua hai đại cảnh giới sao. Oanh! Trần Sở đột nhiên đứng dậy, một cỗ ý chí khủng bố bạo phát. Thực chất hóa tinh thần ý chí hội tụ ở sau lưng hắn, tạo thành một hư ảnh dung nham thế giới. Ngay lập tức, không gian xung quanh rung động, thiên địa hô ứng, đại biểu cho lực lượng pháp tắc của thế giới này đang dần dần chút xuống. Thu, thế giới dung chuyển, từ xa, nơi núi lửa ngủ say, cự thú phượng hoàng đen bị hỏa diễm bao phủ thức tỉnh. Hai cánh khổng lồ của nó vươn rộng, vô số ngọn lửa đen bùng nổ, tạo ra những chấn động khiến cả thiên địa phải dung chuyển. Cùng lúc này, một lượng pháp tắc vô tận tràn xuống, phía sau Trần Sở, hư ảnh đấu chiến ma thần không ngừng mở rộng. Chỉ trong nháy mắt, hư ảnh ấy trở thành một pháp tướng cao đến 100 mét. Chưa đủ, cảm nhận được áp lực từ linh hồn, Trần Sở hét lớn một tiếng, thân hình lao vào phía sau hư ảnh của đấu chiến ma thần. Oanh! Khi lực lượng pháp tắc càng trở nên mạnh mẽ, linh hồn của Trần Sở cũng từ từ bộc lộ. Đấu chiến ma thần hư ảnh tiếp tục mở rộng, từ 200 mét, 300 mét, trong thế giới dung nham, từng đạo pháp tắc thế giới gia trì xuống, chân thực hóa đấu chiến ma thân, giống như bóng hơi, không ngừng bành trướng. Rất nhanh, hình thể của hắn vượt qua 300 mét. Đồng thời, Trần Sở tiếp tục dẫn động pháp tắc lực lượng gia trì, khiến đấu chiến ma thần nhanh chóng vượt qua 400 mét, 500 mét. Cứ thế, khi hình thể hắn càng lúc càng lớn, khí tức tỏa ra cũng tăng vọt, nhanh chóng đạt tới tầng 8 hậu kỳ, rồi lại vượt qua tầng 9. Ngay lập tức, những đạo lôi đình huyết sắc oanh tạc trên bầu trời, tạo thành một cảnh tượng thiên tai tận thế. Trong phạm vi ngàn mét, địa ngục bốc cháy ngọn lửa đỏ tươi, cả bầu trời trở nên đỏ rực. Giờ khắc này, đấu chiến ma thần sừng sững trong địa ngục tận thế, khí thế của ma thần thực sự bộc phát, khủng khiếp uy áp tỏa ra, khiến không khí xung quanh bị ép vỡ, tạo thành từng vòng khí lãng màu trắng. Tuy nhiên, khi hình thể đấu chiến ma thần vượt qua 500 mét, sự bành trướng dần chậm lại và cuối cùng dừng lại ở gần 600 mét. Vì không còn pháp tắc lực lượng, không phải đâu, ta vẫn chưa đến cực hạn, sao lại hết rồi? Trần Sở có chút hoang mang, hắn vốn định muốn xem thử linh hồn của mình có thể đạt tới đâu, nhưng không ngờ pháp tắc lực lượng trong tiểu thế giới này đã cạn kiệt, chỉ còn đủ sức gia tăng lực lượng của hắn đến tầng 9 hậu kỳ. Vì lôi viêm đế long, Trần Sở rất nhạy bén với cường độ lực lượng, có thể cảm nhận được thực lực hiện tại của mình. Mặc dù hình thể đấu chiến ma thần đã to lớn đến 600 mét, nhưng thực tế, nó vẫn hơi yếu ớt, giống như một quả bóng hơi căng. Hơn nữa, Trần Sở vẫn chỉ ở tầng 7, mặc dù có đủ loại thiên phú và sức mạnh của chân long, nhưng nhờ pháp tắc gia trì mà uy năng của hắn đạt tới trạng thái tầng 9 hậu kỳ. Sau khi cảm nhận thực lực của mình, Trần Sở lại chuyển sự chú ý sang pháp tắc linh hồn, cảm nhận được áp lực vô hình từ linh hồn. Trần Sở suy ngẫm, lực lượng của pháp tắc này, áp lực mang đến có lẽ gấp 10 lần so với bình thường. Dựa vào đó, Trần Sở tính toán rằng, với cường độ linh hồn gấp 5 lần so với bình thường, hắn có thể mượn pháp tắc gia trì, đưa tu vi từ tầng 7 trung kỳ lên tới tầng 9 sơ kỳ. Khi đó, đối chiến với những cự thú phong ấn ở cấp 9 sơ kỳ, hắn cơ bản đã nắm chắc phần thắng. Cuối cùng, khi nghĩ đến đây, Trần Sở lại nhớ đến Ma Vương Kaiotaurus trước kia. Không trách được khi đó, Ma Vương Kaiotaurus, khi cảm nhận được cường độ linh hồn của ta vượt qua gấp 5 lần, lại điên cuồng muốn giết ta. Khi Trần Sở cảm nhận được lực lượng tăng vọt, từ xa xa, chân trời đã bị một biển lửa màu đen bao trùm. Trong biển lửa, một con phượng hoàng đen, với sải cánh dài hơn 400 mét, phát ra tiếng kêu đầy hung ác, oanh. Con phượng hoàng khống chế biển lửa đen, hai cánh chấn động, thân thể dài gần 300 mét bay vút về phía một bóng hình đứng sừng sững trên núi lửa ma thần. Chưa đến gần, trên không trung, từng đạo hỏa diễm màu đen tụ lại thành những quả cầu lửa, rồi biến thành những vệt sáng rơi xuống. Mỗi quả cầu lửa có đường kính lên đến 100 mét, to lớn và uy mãnh. Nhưng khi những quả cầu này gần trần sở, chúng lập tức bị những tia lôi đình huyết sắc trong không gian phá vỡ, nổ tung. Từ xa nhìn lại, giống như từng đợt pháo hoa đen nở ra giữa trời, rầm rầm rầm, những vòng sóng chấn động màu trắng không ngừng nổ tung, mạnh mẽ đến mức có thể so với sức tấn công của hàng nghìn quả đạn đạo, nhưng chúng chưa kịp đến gần thì đã bị một cánh cửa ngàn mét, với sức mạnh tận thế của địa ngục, ngăn chặn lại. Oanh, một đôi cự trảo đen cháy như lửa từ trên trời lao xuống, xé tỏa không gian, xuất hiện ngay trên đầu đầu chiến ma thần, con phượng hoàng đen với hai cánh khổng lồ phun trào lửa đen, che phủ cả bầu trời, đạt tới cấp 9. Cự thú này sở hữu sức mạnh cực kỳ cường hãn, những loài cự thú bay nhanh như tia chớp, và đặc biệt là những con cự thú mang huyết mạch phượng hoàng, có thể di chuyển gần như tức thời nhờ vào hắc diễm thần bí của chúng. Nhưng khi đôi cự trảo khổng lồ rơi xuống, đối đầu với nó là một chiến kích dài đến 800 mét, bao quanh bởi hỏa diễm đỏ tươi và lôi đỉnh, oanh. Dưới sức mạnh của chiến kích khổng lồ, một đòn mạnh mẽ khiến vùng hắc diễm của phượng hoàng vỡ nát, khiến lông vũ của nó nổ tung, kêu thảm một tiếng. Thân hình cự thú khổng lồ bị đánh bay ngược trở lại, mang theo lửa đen xuyên qua không trung, rơi xuống mấy ngàn thước trên núi lửa. Ngay lập tức, núi lửa sụp đổ, ngam thạch và lửa đen trào ra, đất đá vỡ nát, tạo ra một cơn địa chấn mạnh mẽ. Từ xa, nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn và ánh lửa cháy sáng, đấu chiến ma thần đứng vững dưới vòng vây của địa ngục, tay cầm chiến kích, hai khuôn mặt của hắn lạnh lùng, không hề có chút ngạc nhiên, bởi vì cự thú cấp 9 này, dù rất mạnh, nhưng thực lực của nó đã bị các quy tắc hạn chế. Chỉ còn lại sức mạnh của cấp 9 sơ kỳ, đối thủ của nó là một thí luyện giả ở cấp 7, chỉ có điều, chân sở quá mạnh mẽ. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể đánh bại một cự thú cấp 9 hậu kỳ một cách dễ dàng, vì vậy vấn đề mất kiểm soát do lực va chạm quá lớn sẽ không xảy ra, vì thực lực thật sự của hắn đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Mặc dù lôi viêm đế long là thú thân, tất cả sức mạnh đều đến từ thiên phú nhục thân, nhưng kinh nghiệm kiểm soát lực lượng của nó vẫn hữu ích đối với chân sở. Nếu không phải là cơ thể con người mà là tuyến pháp tắc, chân sở dù không có bảng thuộc tính, nhưng nhờ vào việc mượn lực lượng hai bên so sánh, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ nhanh chóng đạt được kết quả phi thường. Ngay lúc này, từ xa một ngọn núi lửa đột nhiên nổ tung, đá vụn bắn ra, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị ngọn lửa đen bốc cháy thành tro bụi. Thu, hắc diễm phượng hoàng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, hai cánh rung động, kéo theo một đám lửa đen ngùn ngụt lao về phía chân sở. Tuy nhiên lần này nó không lao thẳng đến, mà xuất hiện trên không trung, cách mặt đất 10.000 mét, vô vàn ngọn lửa đen xoay tròn xung quanh nó, tạo thành một cơn xoáy hắc vân. Ở trung tâm của vòng xoáy hắc diễm phượng hoàng lộ ra hàm răng sắc nhọn, miệng mở rộng, trong chớp mắt một luồng quang mang đen tối tụ lại, oanh. Một chùm sáng màu đen có đường kính lên tới 10 mét phun ra, nơi đi qua mọi thứ đều bị hấp thụ vào ngọn lửa đen, rồi nhanh chóng lan rộng, hình thành một cột lửa lớn đến trăm mét nối liền trời đất. Nhưng ngay khi cột lửa đen rơi xuống, bóng dáng đấu chiến ma thần đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến khó tin, oanh, núi lửa lại một lần nữa bạo tạc, ngọn lửa đen tỏa ra khắp nơi, những tảng nham thạch nóng chảy cũng nhanh chóng biến thành đen xám và tan biến trong làn khói đen, rầm rầm rầm, cột lửa đen tiếp tục vươn ra dưới sự điều khiển của hắc diễm phượng hoàng, quét ngang mặt đất, đuổi theo bóng dáng của đấu chiến ma thần. Nơi cột lửa đi qua, mặt đất bị phá nát, núi lửa sụp đổ, với sự gia tăng sức mạnh từ thiên phú của lôi viêm đế long, đấu chiến ma thần có tốc độ nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi, hắn đạp nát mặt đất, chỉ trong vài bước đã xuất hiện ngay dưới hắc diễm phượng hoàng, oanh, phạm vi ngàn mét dưới chân lập tức sụp đổ, trong khi những tia sét huyết sắc bao quanh, bóng dáng đấu chiến ma thần hóa thành một tia sáng huyết sắc vọt lên trời. Ngay khi hắn nhảy cao hàng nghìn thước lên không trung, chín cây chiến kích màu đỏ tím dài ngàn mét xoắn ốc bắn ra mạnh mẽ từ trong tay hắn. Thu, hắc diễm phượng hoàng trong miệng hít mạnh một hơi, đôi cánh khép lại, ngọn lửa đen vây quanh hóa thành một đôi cánh diễm vĩ rộng lớn ngàn mét bao phủ xung quanh thân thể nó, oanh. Chín cây chiến kích màu đỏ tím bùng nổ trên không trung, ánh sáng rực rỡ như hạch bạo, khiến cả thiên địa đều sáng rực, thiên địa rung chuyển. Từ vụ nổ phát ra năng lượng hủy diệt vô biên, không khí bị nén lại thành chất rắn, tạo thành những vòng sóng khí màu đỏ đánh tan mây đen, tạo ra một khoảng trống rộng mấy km. Tuy nhiên, vào lúc này, trung tâm vụ nổ lại một lần nữa bùng phát ngọn lửa đen. Tiếng gào thét hung lệ và bạo ngược của Phượng Minh vang vọng khắp đất trời, hỏa diễm bùng lên, lộ ra hình ảnh Phượng Hoàng đen huyền trong lửa. Dưới một kích toàn lực của Trần Sở với vô gian luyện ngục, Hắc Diễm Phượng Hoàng trên người bị tổn thương nặng nề, một mảng lớn lông vũ bị xé nát, hai cánh cũng bị đập tàn, máu thịt bắn ra. Dù thực lực của nó bị áp chế xuống cấp 9 sơ kỳ, nhưng thân thể của nó vẫn là cấp 9 hậu kỳ. Trong tình huống bình thường, muốn giết chết nó ít nhất phải trải qua một trận ác chiến. Bị thương nặng, Hắc Diễm Phượng Hoàng hoàn toàn bị kích phát hung tính, hai cánh mạnh mẽ vỗ vào nhau, thân hình khổng lồ giống như một chiếc tàu sân bay khổng lồ, cuốn lên một luồng khí lãng cuồng bạo. Ngay khi Phượng Hoàng xuất hiện trên đầu đấu chiến ma thân, thân hình của nó lập tức phân thành 9, mỗi phần hóa thành một quả cầu đen lớn, giống như những đại nhật lập lòe, oanh. Nhưng chưa kịp phát động công kích, đấu chiến ma thần trong tay cầm chiến kích màu đỏ tím đã quét ngang một cách mạnh mẽ, phun ra một luồng kích mang hủy diệt, tiêu diệt từng đạo đại nhật màu đen. Ngay sau đó, vô số lôi đỉnh huyết sắc nổ tung, lan tỏa, đánh vào thân thể Hắc Diễm Phượng Hoàng đang bay xa. Tìm thấy ngươi rồi, Trần Sở thét dài một tiếng, lập tức bao quanh hắn là một vùng địa ngục tận thế co lại, cùng với hình chiếu dung nham thế giới mơ hồ hiện lên sau lưng hắn, tất cả hòa vào bát hoang chiến kích trong tay. Oanh! Một cú đánh dài đến ngàn mét, mang theo sức mạnh của một thế giới dung nham, tỏa ra ánh sáng hủy diệt, vượt qua không gian và xuất hiện trước mặt Hắc Diễm Phượng Hoàng. Không thể hình dung được dưới lực lượng khủng khiếp, phạm vi xung quanh Hắc Diễm Phượng Hoàng vỡ nát, chiến kích xé rách ngực nó và trực tiếp đâm vào. Ngay sau đó huyết sắc hồng quang bùng nổ, oanh! Sức mạnh cuồng bạo với số lượng lớn vụ nổ, Hắc Diễm Phượng Hoàng phát ra tiếng kêu không cam lòng, nửa thân thể nó bị nổ nát hoàn toàn. Vụ nổ kinh hoàng trong phạm vi ngàn mét khiến mặt đất băng liệt, vô số mảnh đá vụn bay lên tận trời, hòa tan thành nham tương, tạo thành màn lửa ném ra bốn phương tám hướng. Chấn động mãnh liệt khiến đại địa nứt vỡ, lấy đấu chiến ma thần làm trung tâm, những vết nứt lớn lan rộng hàng km, không gian xung quanh tựa như một thế giới bị phá hủy. Sau cú đánh này, Trần Sở cảm nhận được pháp tắc lực lượng trên người mình bị hao mòn hoàn toàn, thân hình khổng lồ của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt trở lại kích cỡ 30 mét. Ngay lập tức, Trần Sở cảm thấy một cảm giác trống rỗng mạnh mẽ trong cơ thể, đó là ảo giác về sự sụt giảm lực lượng. Mới đây thôi, hắn còn mạnh mẽ vô cùng, có thể dễ dàng so với một cường giả tầng 9 hậu kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ trong nháy mắt, thực lực của hắn giảm mạnh hơn 100 lần, khiến hắn không thể thích ứng ngay lập tức. Đứng trên mặt đất, khi Trần Sở vẫn chưa kịp cảm nhận hết trận chiến này, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện từ trong hư không, biến thành 10 đạo bản nguyên rơi xuống, oanh! Đại địa dưới chân Trần Sở vỡ nát, tạo thành một hố sâu lớn, và hắn nhanh chóng rơi xuống, chỉ trong chốc lát lại xuất hiện giữa không gian cuồng bạo. Đến nơi này, một màn đen kịt bao phủ khắp xung quanh, xa xa, một con đường trắng hướng sâu vào hư không hiện ra. Khi Trần Sở bước vào con đường trắng này, ngay lập tức một cảm giác áp bức vô hình đánh vào, khiến thân thể hắn bị đè xuống. Linh hồn rung động, bị kích thích, Trần Sở thể nội lực lượng linh hồn hiện ra, mơ hồ tạo thành một hư ảnh phía sau lưng, đồng thời Thái Hư Minh Hoa Kinh tự động vận chuyển. Dưới áp lực của linh hồn từ bốn phương tám hướng, Thái Hư Minh Hoa Kinh tu luyện với tốc độ kinh người, nhanh hơn cả mười mấy lần luyện tập ban đêm trong suốt những ngày qua. Cảm nhận được áp bức vô hình này, Trần Sở hơi nghiêm mặt, nghĩ thầm, cảm giác áp bức này mạnh gấp 5 lần so với cơ sở linh hồn, hoặc là, để bước lên nơi này, điều kiện cơ bản là linh hồn phải đạt gấp 5 lần bình thường. Trần Sở bước ra một bước, ngay lập tức mặt đất dưới chân hắn chấn động, đồng thời cảm giác áp bức từ linh hồn cũng mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn, khiến Thái Hư Minh Hoa Kinh tu luyện càng nhanh hơn. Con đường này đối với ta mà nói, tựa như một nơi tu luyện linh hồn lý tưởng, cảm nhận được áp lực truyền đến trên người, cùng với tốc độ vận chuyển Thái Hư Minh Hoa Kinh ngày càng nhanh, Trần Sở không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bước chân hơi động, chậm rãi tiến về phía trước, mượn sự áp bách từ bốn phương tám hướng linh hồn để tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh. Bên ngoài hư không đại lục, 10 đạo bản nguyên xuất hiện trong hư không, từng đạo dung nhập vào cơ thể Trần Sở, khiến thời gian dường như ngừng lại. Những người quan sát không khỏi lộ ra vẻ chấn động. 24 đạo, hắn đã thu được 24 đạo bản nguyên, đủ để hai tôn cường giả tầng 9 đỉnh phong đột phá vương giả. Đông Hạ này rốt cuộc là cái quái vật gì? Chẳng lẽ Chân Vũ mới là mạnh nhất? Gã giảng thực sự có tư chất của thiên vương. Giờ phút này những người quan sát qua quan thiên chi nhãn, nhìn thấy bóng lưng Trần Sở càng lúc càng tiến sâu vào con đường thành thần, khiến rất nhiều thiên tài Bắc Lẫm Simon bắt đầu tự hoài nghi, lần này, Đông Hạ thể hiện quá đỗi kinh ngạc. Ngay cả Tạ Trần nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, hắn đã bước qua con đường vương giả và thiên vương. Thiên phú như vậy, dù là thời kỳ tiên thức tỉnh giả, các yêu nghiệt thời đại cũng chỉ có một vài người có thể sánh với. Kỳ Vĩnh Ninh trầm giọng nói, ban đầu tôi tưởng rằng hắn có thể đột phá thiên vương lực lượng trước khi trời tối cũng đã rất tốt, không ngờ lại nhanh đến vậy. Hơn nữa, ngươi có chú ý không? Hắn đi qua con đường thiên vương, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Hoặc là hắn chưa thu được quân chủ cấp truyền thừa, hoặc chính là linh hồn chi lộ. Tạ Trần cảm thán, hắn chắc chắn đã bước lên linh hồn chi lộ, cái cơ sở linh hồn vượt qua gấp 10 lần trước đây, mới có thể bước vào đoạn thứ tư của truyền thừa chi lộ, không thể chậm trễ, cần lập tức báo cáo, mời U Minh Thiên Vương quay lại phòng tỏa tin tức. Kỷ Vĩnh Ninh gật đầu nghiêm túc, dù cuối cùng hắn không thu được tôn này đế vương truyền thừa, thì thông tin về hành trình di tích lần này cũng phải được phong tỏa. Với thiên phú hiện tại của hắn, 10 năm, không quá, có thể trong 5 năm, năm sẽ có hy vọng đạt được thiên vương. Nếu như có thể thu được truyền thừa đó, khi nói đến đây, ánh mắt của hai vương giả đều lộ ra sự xúc động. Trước khi Trần Sở bước vào con đường thành thần, dù họ cảm thấy hắn nắm giữ tư chất thiên vương, đó chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng giờ đây, Trần Sở đã thu được hơn 20 đạo bản nguyên, bước vào con đường thiên vương, đồng thời cũng nhận được cơ duyên cảm ngộ qua lực lượng bản nguyên tiểu thế giới. Nếu sau này không có bất ngờ, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ sớm đạt được thiên vương dưới sự bảo vệ của nhân tộc cường giả và vươn tới vương tọa. Đối mặt với loại chủng tộc có nội tình thiên tài như vậy, tất cả thông tin liên quan đến Trần Sở cần phải được phong tỏa ngay lập tức, xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến con đường thiên vương của hắn. Nếu không, một khi Tà Thần giáo, đặc biệt là tộc Luyện Ngục biết được, chỉ cần Trần Sở tiến vào thế giới thần thoại, rất có thể sẽ có một đại ma vương đích thân xuống tay để tiêu diệt. Kế hoạch này sẽ là một cuộc tấn công ám sát nhằm giết chết một thiên tài có tiềm năng trở thành thiên vương. Điều này hoàn toàn khác biệt với việc chém giết một thiên vương cấp cường giả để thu lại đại giới. Kỷ Vĩnh Ninh nhìn về phía bóng lưng của Trần Sở, đang di chuyển xa hơn 6.000 mét. Ánh mắt đảo qua những người đã hoàn thành con đường vương giả của mình, rồi trầm giọng nói, lão Tạ, người ở đây chờ, ta đi đối diện một chuyến. Tạ Trần nhẹ gật đầu, ân đi đi. Kỷ Vĩnh Ninh hóa thành một vệt sáng trắng bay vút đi, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện cách đó mấy chục cây số. Do khoảng cách quá gần, hắn không cần phải vạn vẹo bước nhảy không gian. Số một thông đạo căn cứ cảnh báo đo lường phản ứng năng lượng cấp vương giả đang nhanh chóng tiếp cận, khí tức phân biệt thông qua, hoàn ngành Vĩnh Ninh vương tọa tổng tàu. Kỷ Vĩnh Ninh đứng yên trong không trung, nhìn vào vòng xoáy ba có đường kính ngàn mét trước mặt, trầm giọng nói, Thiên Vũ, đóng lại thông đạo và phong tỏa tuyến đường, ta có việc quan trọng phải vào thế giới thần thoại, xin mời Vĩnh Ninh vương tọa chờ một chút. Âm thanh vang lên, trên trời mấy chục tòa như vệ tinh, tựa như các vũ khí thiên thể, hơi dao động một chút, quang, mang phía dưới chuyển động rồi tối sầm lại. Cùng lúc đó, bốn phía căn cứ, từng tòa hệ thống năng lượng yên diệt pháo nâng cao cảnh giác. Đây là thông đạo quan trọng nhất của Đông Hạ. Căn cứ số một này không chỉ có vương giả trấn thủ suốt năm, mà còn có hỏa lực phòng thủ hàng đầu. Dù là từ bên trong hay từ bên ngoài đi qua, chỉ cần không có ghi chép đầy đủ, người đến sẽ phải đối mặt với sức mạnh hủy diệt ngay lập tức. Trong nháy mắt, ngay cả vương giả cũng không thể chịu nổi năng lượng tấn công này. Khi hệ thống phòng ngự được đóng lại, Kỷ Vĩnh Ninh lại hóa thành một vệt sáng lao vào thông đạo bạc. Mặc dù hắn là vương cấp tồn tại, cơ thể chỉ cao hơn 1 mét, nhưng bản chất sức mạnh của hắn vô cùng to lớn. Do đó, khi xuyên qua thế giới thông đạo đã tạo ra những chấn động mạnh mẽ. Trong khi đó, những vết nứt không gian không thể chịu được việc thông qua của vương cấp tồn tại. Trong lúc Trần Sở đang bước vào con đường linh hồn, cuối cùng có một người hoàn thành con đường vương giả. Với sự gia tăng sức mạnh từ 4 đạo lôi đình phù văn, Lý Đạo Nhất đã tăng vọt thực lực lên 8 lần, biến thành một cự nhân cao 50 mét, cầm trong tay vô số lôi đình màu tím. Đối thủ của Lý Đạo Nhất là một tôn cầm lôi đình trường mâu trong tay, đã nhận được một đạo lôi đình phù văn gia trì, mang theo vương giả hình chiếu. Hai bên giao chiến vô cùng quyết liệt, đặc biệt là Lý Đạo Nhất với thân thể lôi ngục mạnh mẽ, gần như coi thường những đòn lôi đình oanh kích từ đối thủ, lại cộng thêm phù văn tăng phúc, dưới sự chiến đấu ác liệt, hắn nhanh chóng áp chế được đối thủ. Oanh, khi tôn vương giả hình chiếu kia sụp đổ, bốn đạo bản nguyên từ không trung chạm rãi rơi xuống, trong đó có một đạo thuộc về đỉnh phong chi lộ, một đạo là tử sát ban thưởng, và bản nguyên trong tay Lý Đạo Nhất cũng đạt tới 10 đạo, nhất cũng đạt tới 10 đạo. Giống như Trần Sở, khi thông qua con đường vương giả, không gian á thế giới của Lý Đạo Nhất cũng vang lên những tiếng vỡ nát, thân ảnh của hắn nhanh chóng hạ xuống, xuất hiện tại một thế giới đầy lôi đình oanh minh. Chính là nơi này, ta cảm nhận được lôi đình chi chủ truyền thừa. Lý Đạo Nhất lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Tuy nhiên, khi một tia quang mang màu vàng rơi vào tay hắn, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, bởi vì để có thể thu được lôi đình chi chủ truyền thừa, hắn nhất định phải lĩnh hội thế giới này thông qua con đường thiên vương, nếu không sẽ không đủ tư cách để nhận được truyền thừa của vị quân vương đó. Trên biển rộng, mười mấy con hổ kinh biến dị khổng lồ liên tục nhảy ra khỏi mặt nước. Mỗi lần chúng lao xuống đều tạo ra những cột sóng cao ngút trời, rất nhanh. Nhóm hổ kình này phát hiện một bầy cá biến dị dưới độ sâu 300 mét. Bầy cá này chủ yếu là cấp 2, một số ít là cấp 3 và vài con cấp 4. Ngay lập tức, ánh mắt Hổ Kinh Lão Tam sáng lên. Anh, phần đầu, ngươi mang ba con qua bên trái xua đuổi chúng. Đầu nhỏ ngươi đi bên phải, phóng thích khí tức uy áp để ngăn chặn phía bên kia. Anh, đầu tròn, ngươi và lão bà của ngươi lên phía trên, còn những người có gai nhọn, các ngươi chọn thời cơ, xông vào xử lý mấy con đỉnh phong cấp của bầy cá. Dưới sự chỉ huy của Hổ Kinh Lão Tam, hơn 10 con hổ kinh lập tức tản ra, bộc phát tốc độ cực nhanh, bắt đầu vây bắt nhóm cá biến dị dài từ 6 đến 7 mét, có những con dài đến hơn 10 mét. Lập tức, vùng biển này trở nên hỗn loạn, những con cá biến dị bị vây kín, chúng liên tục phá vây chạy trốn, cuối cùng chỉ có 20 mấy con cấp 2 và cấp 3 đỉnh phong bị bỏ lại, thi thể của chúng nằm la liệt trên mặt nước. Nhìn thấy các đồng đội mừng rỡ cắn xé xác cá và thu thập những tinh thể màu trắng nhỏ, Hổ Kinh, tên là phần đầu, thân dài 20 mấy mét và đạt đến cấp 6 hậu kỳ, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Anh, Tam tướng quân, chúng ta không phải đang đi tìm hiểu tình báo về Long Cung sao? Hổ Kinh Lão Tam nhìn phần đầu có chút ngạc nhiên. Anh, tìm hiểu cái gì tình báo? Những vật kia còn cần phải tìm hiểu sao? Những con hổ kinh còn lại đều lộ ra vẻ mơ hồ và nghi hoặc. Một con hổ kinh khác lên tiếng. Không phải, tướng quân, ngươi không phải đã phản bội Long Cung sao? Đã đồng ý đi tìm hiểu tình báo về Long Cung cho con cự thú cấp 9 kia. Lúc đó ngươi còn hô to muốn đánh bại Long Cung Hắc Bạch Chi Vương. Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Nhóm hổ kinh này chỉ mới gia nhập. Chúng chưa từng thấy Lôi Viêm Đế Long và chưa từng đi qua thủy hỏa thế giới. Do đó lòng trung thành với Long Cung không quá lớn. Chúng hiện tại chỉ phục tùng Hổ Kinh Lão Tam, người mà chúng coi là thủ lĩnh. Chính vì vậy, khi trước Hổ Kinh Lão Tam đồng ý gia nhập cự thú đế quốc và phản bội Long Cung, việc giúp đối phương tìm hiểu Long Cung không khiến chúng quá ngạc nhiên. Lúc này, phần đầu của con Hổ Kinh cũng phản ứng lại, cẩn thận hỏi. Anh, Tam tướng quân, vậy ngươi 10 ngày sau còn đi tìm con cự thú kia không? Hổ Kinh Lão Tam gật đầu. Anh, đi chứ, đến lúc đó tìm cái gia hỏa kia đòi đồ ăn. Nói mấy thông tin giả là được rồi. Anh, nhưng trước khi đi ta phải tìm mụ mụ đã. Nói xong, Hổ Kinh Lão Tam liếc nhìn những con hổ kinh thù hạ của mình, chuẩn bị giao chúng cho mẫu thân gia cơ chăm sóc. Chỉ khi làm vậy, nó mới có thể yên tâm đi tìm cái tên ngu ngốc kia để tìm ăn uống. Hơn nữa, cũng không cần đợi đến 10 ngày, chỉ 2 ngày sau là có thể tìm được trái cây ngon. Lúc này, hắn đang tìm hiểu về thế lực Long Cung, đặc biệt là một tướng cua lớn màu xanh lam, đã đột phá cấp 8. Tên này chỉ là một người giữ cửa, vì vậy tin tức của hắn không quá quan trọng. Sau này, sẽ để cho mẹ hắn về thông báo cho ba hắn và các thành viên khác. Đôi mắt của hổ kinh màu đen lóe lên ánh sáng linh động, dẫn đầu nhóm hổ kinh biến dị, bơi về phía mẫu thân của nó, người phụ trách khu vực hải vực. Đáng tiếc, lão đại của bọn chúng trên người có dấu hiệu hỏa van rõ ràng, lần trước chiến đấu cũng đã lộ ra, nếu không thì có thể mang theo bọn chúng cùng đi ăn uống miễn phí. Tuy nhiên điều đó không thể, bởi vì không có lửa thì không có khói, lão đại và lão nhị ngốc nghếch như vậy rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, hắn quyết định không cần bọn chúng, lão Tam sẽ một mình ăn hết. Hắc hắc, ta quá thông minh, mẹ chắc chắn sẽ khen ta, hắn tự đắc nghĩ. Hổ Kinh Lão Tam, trong tâm trạng đắc ý, cẩn thận khống chế dòng nước, đem sinh mệnh thủy tinh lấy được mang đến cho một con hổ kinh cấp 4 trên lưng. Con hổ này mang theo một con cá biến dị có dạ dày như túi. Anh, tiểu cơ, nhìn kỹ cái túi này. Đối mặt với mệnh lệnh của hổ kinh màu đen, con hổ này trong khi nhìn lại có chút mi thanh mục tú, phát ra tiếng kêu nhu thuận. Trong khi đó, Trần Sở tiếp tục tiến về phía trước, linh hồn cảm giác áp bách càng lúc càng mạnh, cuối cùng cảm giác giống như một ngọn núi cao đè lên người hắn. Dưới sức mạnh áp bách mạnh mẽ từ bên ngoài, linh hồn của Trần Sở dần dần bộc lộ, tạo thành một hình ảnh mơ hồ sau lưng, tràn ngập cảm giác áp bức. Đồng thời, trong hình ảnh mơ hồ này có một thân ảnh khổng lồ như núi cao, bao trùm không gian hư vô. Không tệ, Trần Sở và phân thân của hắn có hai linh hồn. Dưới thiên phú phân liệt linh hồn, Trần Sở và phân thân của cự thú Lôi Viêm Đế Long thuộc về một thể linh hồn nguyên bản, nhưng mỗi người đều có linh hồn hoàn chỉnh. Đây chính là thiên phú linh hồn đỉnh cao. Dù là siêu phàm dị thú hay người tu luyện, một khi linh hồn bị khiếm khuyết, họ không thể vượt qua tầng 7 hoặc cấp 7, chưa kể khả năng cảm ngộ và khống chế thiên địa. Tuy linh hồn bị phân liệt, nhưng bản nguyên của Trần Sở và Lôi Viêm Đế Long vẫn duy trì liên kết sâu sắc, giống như một người có hai bộ mặt. Đây là một phương thức kỳ lạ tồn tại do Trần Sở tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh mà khám phá ra. Lúc này, Trần Sở đã bước đi trên con đường linh hồn được hơn một giờ và hắn đã di chuyển hơn 7.000 mét trên con đường thành thần. Đến nơi này, linh hồn áp bách đã vượt qua gấp 10 lần, nhưng Trần Sở vẫn cảm thấy còn tốt. Trên đỉnh núi, Hạ Hữu Uy ngẩng đầu nhìn vào hai cánh lửa đang bay lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng 100 mét, là Lâm Tuyết, rồi lên tiếng. Ban trưởng, ngươi có thể nhìn thấy A Sở đã đi bao xa chưa? Lâm Viết nhìn về phía xa, lắc đầu đáp, sương mù quá dày, không thể nhìn rõ. Lúc này, Trần Sở đã chạy đến hơn 7 cây số, trên đường mây mù dày đặc cuồn cuộn. Ngay cả một tu luyện giả cao cấp như Lâm Tuyết cũng không thể thấy rõ. Cô thu hai cánh lửa lại và bay xuống từ trên cao. Lâm Vũ Ôn Tồn cười nói, không nhìn thấy được, thật ra lại là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là Trần Sở càng chạy càng xa. Hạ Hữu Huy hưng phấn, mặt đỏ bừng, xúc động nói, A Sở quá mạnh, nghe nói khi qua đoạn thứ ba của con đường thiên vương, hắn sẽ có tư chất thiên vương đấy. Lâm Tuyết ngữ khí đầy chắc chắn, hắn nhất định sẽ vượt qua. Tuy nhiên dù vượt qua con đường thiên vương, cũng không có nghĩa là lập tức trở thành thiên vương, nhưng với thiên phú kinh người của Trần Sở, cùng với sự thể hiện xuất sắc trong di tích, khả năng trở thành thiên vương là không có gì phải nghi ngờ. Đúng lúc này, từ xa, dưới chân Lâm Mị, tầng mây bỗng tản ra, và chỉ trong chốc lát, nàng rơi khỏi mây, biến mất không thấy đâu. Lâm Vũ, người luôn quan tâm, không khỏi tiếc nuối. Lâm Mị học tỷ cũng rơi rồi, thật đáng tiếc. Nàng chỉ thiếu hai bước nữa thôi. Lâm Tuyết thở dài, quả thật đáng tiếc. Lâm Mị học tỷ đã rơi, giờ trên chiến trường Nam Bộ chỉ còn lại An Phụ Khanh và Trần Sớ. Cho đến giờ, trong con đường thành thần, những người rơi lại cơ bản đã thất bại. Trong gần 200 người, chỉ có 30 mấy người chưa thể vượt qua đỉnh phong, còn lại hơn 100 người hầu hết đã vượt qua được giai đoạn thứ hai. Tuy nhiên, con đường vương giả là một thử thách lớn, có 5 cửa ải, mỗi ải đều loại bỏ bớt những người tiếp theo. Hơn nữa, vì có giới hạn thời gian nửa giờ, không ai có thể kéo dài quá lâu. Sau 4 giờ, chỉ còn lại khoảng 20 người trên con đường thành thần, nhưng trên đỉnh núi, người quan sát lại đông đảo hơn. Hạ Hữu Huy lắc đầu nói, cuối cùng, đây chính là thử thách của vương giả. Trong đám thiên tài này, tôi cảm thấy chỉ có một vài người có thể vượt qua, đã bước vào bậc 3, Lý Đạo Nhất thì khỏi nói, ngoài hắn ra, Cơ Vô Cực và Bardas cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Người có thể đột phá lên tầng 7 hậu kỳ ngay tại khối 12, loại thiên phú tu luyện này quả thật rất hiếm, ngay cả trong thế hệ Đông Hạ hiện nay, cũng khó mà tìm ra được vài người, sau đó là người thần bí Brudos, gia hỏa bắc lãng đó. Tôi luôn cảm thấy không dễ đối phó, thậm chí còn nguy hiểm hơn Bardas. Về phần Gabriel Vaina, nàng ấy lại khó mà nói, nghe nói những người tu luyện cơ vũ trước giờ không giỏi về lĩnh ngộ, mà với bọn họ, tôi lại càng chú ý đến An Phụ Khanh. Khi nhắc đến An Phụ Khanh, ánh mắt của ba người đều hướng về phía thiếu nữ, cách đó hơn 2.300 mét. Mặc dù Gabriel Vaina và những người khác đã dừng lại ở 2.700 mét gần nửa giờ, An Phụ Khanh lại chậm hơn rất nhiều, gần như mỗi cửa ải nàng đều dừng lại hơn nửa canh giờ. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng nàng thực sự di chuyển rất nhẹ nhàng. Trên con đường thành thần, trong tiểu thế giới, những tảng đá cao mấy chục, thậm chí vài trăm mét, như những thanh kiếm sắc bén, vươn thẳng lên trời. Trên một tảng đá cao hơn 200 mét, An Phụ Khanh đang ngồi xếp bằng, xung quanh nàng là 4 đạo phi kiếm, chúng bay lượn như quang mang, đan xen lẫn nhau với những luồng kiếm khí sắc bén. Lúc này mỗi thanh chiến kiếm dài khoảng 2 mét, nhưng lại thu nhỏ lại chỉ còn 1m2. Trở nên mảnh mai và sắc bén hơn, hình dáng cũng thay đổi rất nhiều, ví như những thanh phi kiếm dung hợp với tiêu tan kiếm ý, toàn bộ hiện ra màu hồng tinh tế, phía trên tỏa ra quang mang màu đỏ, mờ màng như trong giấc mộng, phi hành trên không trung và tỏa ra một vùng hồng quang rộng lớn. Trong khi đó, những thanh phi kiếm mang theo kiếm ý mạnh mẽ, sắc bén như lưỡi dao, có một màu đen tối, với lưỡi kiếm sắc nhọn tạo cảm giác nguy hiểm tột độ. Những phi kiếm dung hợp với phong linh, khi chém ra kiếm ý, có màu xanh nhạt trên không trung để lại một vệt quang ảnh màu xanh, tốc độ nhanh đến mức để lại những vết hư ảnh rõ ràng. Còn những phi kiếm dung hợp với chu hồn diệt phách kiếm ý thì có màu xám mờ ảo, như thể không có gì tồn tại trong ánh sáng mờ mịt đó. Tuy nhiên, mỗi khi những thanh phi kiếm này lóe lên, người ta sẽ cảm nhận được một cảm giác đau nhói trong tinh thần và linh hồn. Liên tục luyện tập huyết luyện kiếm ấn và linh mai kiếm ấn, cùng với những phù văn tan rã phía sau, An Phụ Khanh đã gần như luyện thành 4 thanh phi kiếm thần thoại trong truyền thuyết. Khi kiếm ý và phi kiếm hoàn toàn dung hợp, nàng chỉ cần thay đổi một chút ý niệm, 4 thanh phi kiếm liền bay đi, tạo thành một vòng sát thương rộng lớn, tiêu diệt mọi thứ trong phạm vi 100 mét xung quanh. Khi 3 tôn tu luyện kiếm pháp vương giả đồng thời xuất hiện hình chiếu chiến đấu, nàng chỉ còn thiếu một chút nữa để đạt đến đại thành của kiếm ý. Lúc này, An Phụ Khanh từ từ mở mắt, nhìn về phía 3 đạo phủ văn lơ lửng trên không trung, và một hình chiếu chắp tay đứng trên một tảng đá kiếm phong, vù vù. Khi An Phụ Khanh tập trung tinh thần vào 3 điểm trọng yếu của 3 phủ văn, ngay lập tức, 3 phủ văn hóa thành 3 vệt quang mang, bay vào người nàng, khiến khí thế của nàng tăng vọt gấp mấy lần. Khi phủ văn bị kích động, từ xa hơn 200 thước, một thân ảnh đứng chắp tay, Khí tức mạnh mẽ bạo phát từ tầng 6 trung kỳ, tiếp theo là một đạo kiếm ý sắc bén vô cùng, oanh. Đại thành kiếm ý hiện ra dưới chân, dài hơn 30 mét, kim sắc kiếm quang bừng lên, quét sạch mọi năng lượng thiên địa, giống một dải lụa vàng óng chém thẳng về phía An Phụ Khanh, oanh. Khi kiếm khí màu vàng óng gần tới An Phụ Khanh, khoảng cách chỉ còn 100 mét, kiếm quang tán loạn, hóa thành những mảnh kiếm khí màu vàng kim trải rộng bốn phương tám hướng, tạo thành một mạng lưới kiếm vô cùng sắc bén. Ngay lập tức, một ngọn thạch phong nhô lên đã bị tia kiếm xoắn nát, thật sự đáng sợ, kiếm khí thành sợi. An Phụ Khanh ngưng thần, sắc mặt cứng lại, bốn thanh phi kiếm xung quanh nàng kiếm khí tăng vọt, hóa thành bốn chuôi kiếm dài 20 mét, các kiếm quang treo bốn phương, kiếm khí bạo phát, phong tỏa thập phương, phanh, phanh phanh. Những tia kiếm vàng kim đảo qua phía dưới, kiếm trận rung chuyển không ngừng, từng đạo kiếm khí xoắn vào nhau, bộc phát ra lực lượng sắc bén mạnh mẽ. Sau khi vượt qua kiếm khí của đối thủ, An Phụ Khanh tiếp tục thi triển kiếm quang, bốn đạo kiếm khí dài đến 20 mét lao vút ra như những viên đạn tốc độ siêu âm, kiếm quang quét qua thạch phong, ngay lập tức chúng sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, bốn đạo kiếm quang vây quanh bay lên trời, lao về phía vương giả hình chiếu, rầm rầm rầm. Với sự gia trì của ba lần phù văn, bốn kiếm ý khống chế phi kiếm, kiếm quang ngang dọc, từng tòa thạch phong bị xoắn nát, dần dần áp chế tôn vương giả hình chiếu tầng 6 trung kỳ. Oanh, mấy phút sau, tôn vương giả hình chiếu bị kiếm khí xoắn nát, An Phụ Khanh rơi xuống trên thạch phong, tay cầm trường kiếm màu đen, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, còn thiếu một chút. Cùng lúc đó, hai đạo bản nguyên từ trên đầu nàng rơi xuống, và ngay khi đó, thân ảnh của An Phụ Khanh xuất hiện tại 2600 mét. Khi bóng dáng của nàng vừa xuất hiện, trong vòng hơn nửa giờ trên đầu Cơ Vô Cực, bốn đạo bản nguyên rơi xuống, thấy Cơ Vô Cực xuất hiện tại 3000 mét, đám người trong quân đội Mật Vũ Học Viện phấn khích reo lên, Cơ Vô Cực đã đi qua vương giả con đường, đúng là tên ngốc, sao hỏa kia quả nhiên có tư chất vương giả. Một người bên cạnh buồn bã nói, Khương Vũ, ngươi là muốn nói ngốc nghếch chứ? À ha ha, sao có thể như vậy, tên kia là đệ nhất thiên tài học viện chúng ta, sao tôi dám nói hắn ngốc khi cứ cố ép mình như vậy chứ? Đúng lúc này, từ bên Bắc Lãng trận doanh, nhiều người hò reo, Badass cũng xông qua, hắn cũng đã vượt qua vương giả con đường. Cuối cùng, nhóm thiên tài sáng giá này vượt qua một môn hạng cuối cùng, bước vào đoạn thứ ba. Cùng lúc đó, trong số hơn 20 người còn lại, bỗng nhiên có 9 người dưới chân Bạch Vân mất tích, chỉ trong nháy mắt biến mất vào hư không. Con đường thành thần giờ chỉ còn lại hơn 10 thân ảnh, không khí trở nên vắng vẻ hơn, lại có 9 người thất bại, thật đáng tiếc. Đúng vậy, vương giả khó khăn quá. Chỉ riêng thử thách tiềm lực để trở thành vương giả đã khiến không nhiều người có thể vượt qua. Nói đến đây, trên mặt nhiều người hiện lên vẻ cười khổ. Dù họ đều là thiên tài xuất sắc ở trường học, nhưng không ai dám chắc mình có thể đạt được ngai vàng vương giả, thậm chí có thể đột phá tầng 9 hay không. Mặc dù họ tu luyện lên tầng 5, tầng 6 chỉ trong 3 năm học trung học, nhưng trước khi tốt nghiệp, việc đột phá tầng 7 cũng chưa chắc. Đặc biệt là khi đối mặt với chân vũ hư ảnh hợp nhất, đúc lại nhục thân để đột phá tầng 8 và khống chế lĩnh vực tầng 9. Con đường đó với họ ngày càng khó khăn hơn, vì nó không phù hợp với họ, trừ khi tự tạo ra bí điển riêng. Bỗng nhiên, từ phía Simon trận danh vang lên một tiếng hét đầy kích động, bản nguyên, Gabriel Faina đã thu được 4 đạo bản nguyên. Nàng cũng đã vượt qua con đường vương giả, mây mù trên con đường dần tan đi, và hình ảnh một thiếu nữ điều khiển cơ giáp khổng lồ xuất hiện ở ngoài 3000 mét. Tuy nhiên, đối với Cơ Vô Cực và mọi người, hình chiếu cơ giáp của Hắc Bạch Chi Vương đột nhiên xuất hiện vết rạn nứt ở cánh tay trái. Trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương lớn, thể hiện rõ sự khắc nghiệt của cuộc chiến. Rõ ràng, nàng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để vượt qua cửa ải cuối cùng. Với việc Gabriel Feyna vượt qua vương giả con đường, giai đoạn thứ hai của con đường thành thần chỉ còn lại 6 người. Không đúng, gia hỏa kia lúc nào đã vượt qua vương giả con đường vậy? Bỗng nhiên, Hạ Hữu Huy phản ứng lại, nhìn về phía bóng lưng Brudos ở 3000 mét ngoài xa, tỏ vẻ nghi ngờ. Lâm Vũ khẽ nói, khi Gabriel Feyna đi đến thời điểm đó, hắn cũng vừa đúng lúc vượt qua. Hạ Hữu Huy giật mình, thì ra là thế. Giờ thêm A Sở nữa, đã có 6 người vượt qua vương giả con đường. Nhìn tình hình này, An Phụ Khanh vẫn còn hy vọng. Lúc này trên con đường thành thần, chỉ còn lại 7 người. Trong số đó, An Phụ Khanh đã tới cửa ải cuối cùng. Còn những người khác, gần nhất cũng chỉ dừng lại ở 2.300 mét và đã đứng yên hơn nửa giờ. Khi mọi người chăm chú quan sát, những người còn lại dưới chân mây dần tản ra và chỉ còn lại An Phụ Khanh mặc chiến giáp màu xanh. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, bỗng nhiên, sau nửa giờ im lặng, trên đầu An Phụ Khanh phát ra quang mang sáng rực, ha ha ha, lần này chúng ta, Nam Thiên Vũ Cao, thật là ngầu, hai người đã vượt qua vương giả con đường, A Sở còn khả năng đã đi qua thiên vương con đường rồi. Nhìn thấy An Phụ Khanh xuất hiện ngoài 3000 mét, Hạ Hữu Huy vô cùng kích động, bao gồm cả Lâm Tuyết và tỉ muội của nàng cũng không kìm được nở nụ cười. Dù con đường vương giả không phải là con đường của họ, nhưng là đồng học, họ cũng cảm thấy phần nào vinh dự. Bên ngoài hư không đại lục, trên mặt Tạ Trần cũng lộ ra nụ cười. Thế hệ này có đến 7 học sinh tiềm lực vương giả, nhiều hơn một đời hai người, không tệ. Nhất là tiểu gia hỏa kia, Tạ Trần nói tiếp. Khi Tạ Trần nhắc đến một đời, không phải là một năm nào đó hay tiêu chuẩn 2-3 năm, mà là dựa vào những sự kiện đặc biệt, phân chia theo từng đoạn thời gian lớn, có thể là 5 năm, 10 năm, hoặc thậm chí chỉ 2 năm mà đã có thể phân chia thành một đời. Lúc này, trên vương lộ giai đoạn thứ 3, bước đi đầu tiên của Lý Đạo Nhất đã đi được hơn 3.600m sau 2 giờ, trong khi Badass phải mất 1 giờ mới đi được hơn 3.200m, tức là mỗi giờ chỉ đi được 200m. Khoảng cách này đại diện cho tốc độ lĩnh hội lực lượng thế giới của họ rất chậm, nhưng đối với Trần Sở mà nói, việc đi nhanh như vậy thì không có gì là khó khăn. Quả nhiên, không so sánh thì không biết đau khổ, mấy tên này so với A Sở kém xa quá, Hạ Hữu Huy không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hạ Hữu Huy, đó là Trần Sở lợi hại, sao ngươi lại đắc ý như vậy? Lâm Tuyết không nhịn được mà nói, Hạ Hữu Huy nhìn Lâm Tuyết, ngạc nhiên, lớp trưởng đại nhân, ta và A Sở là huynh đệ tốt mà, hắn lợi hại chẳng phải cũng đồng nghĩa với ta lợi hại sao? Chờ vài năm nữa, A Sở trở thành vương giả, thậm chí là thiên vương. Ta chỉ cần nói thiên vương Trần Sở là huynh đệ của ta, ngươi thấy có ai dám ức hiếp ta không? Lâm Vũ bỗng nhiên lên tiếng, có đấy, luyện ngục ma tộc sẽ chém chết người. Lập tức sắc mặt Hạ Hữu Huy cứng đờ, còn Lâm Tuyết thì không nhịn được bật cười. Khi phần lớn mọi người đã rời khỏi di tích, tất cả đều chú ý đến những người còn lại, nhìn theo nhóm thiên tài đỉnh cấp từ các quân đội trong ma trận vuông. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, mọi người nhận thấy Badass bắt đầu đi ngày càng chậm, ngược lại Brudos và Gabriel Faina dần dần vượt qua. Và Cơ Vô Cực cũng bị đuổi kịp. Bên cạnh đó, An Phụ Khanh, sau khi bước vào đoạn thứ 3, càng chạy càng nhanh, rất nhanh vượt qua Badass. Tiếp theo là Gabriel Finney và Cơ Vô Cực, khiến nhiều người phải chấn động. Khi hơn 7 giờ trôi qua, An Phụ Khanh chuẩn bị vượt qua Lý Đạo Nhất. Một người không kìm được đã hô to. Làm sao có thể, thiên tài đồng hạ sao lại nhanh như vậy? Hạ Hữu Huy đắc ý nói, bởi vì An Phụ Khanh lĩnh ngộ thiên phủ yêu nghiệt, dù nàng mới chỉ năm nhất, nhưng là người đứng đầu trong chiến trường Nam Bộ, chỉ sau A Sở. Một thanh niên từ chiến trường Bắc Bộ không kìm được mà cảm thán. Các ngươi chiến trường Nam Bộ lần này quá mạnh, xuất hiện hai quái vật rồi, hắc hắc. Chiến trường Bắc Bộ cũng không tệ, người tiên thức tỉnh thật sự rất lợi hại. Trong lúc Hà Hữu Huy và người chiến trường Bắc Bộ đang tâm bốc nhau, bên ngoài, Tạ Trần nhìn vào màn hình quan thiên trì nhãn, khẽ thở dài. Đáng tiếc, nàng ấy đã lãng phí quá nhiều thời gian trên con đường vương giả. Con đường thành thần chỉ mở ra trong một ngày. Và một ngày trong di tích này tương đương với thời gian so sánh bên ngoài, khoảng 10 giờ, mà lúc này đã trôi qua hơn 7 giờ, chỉ còn lại hơn 2 giờ nữa trước khi con đường thành thần sẽ đóng lại. Lúc đó tất cả mọi người sẽ bị lực lượng quy tắc ném ra khỏi di tích. Với hơn 2 giờ còn lại, An Phụ Khanh gần như không còn hy vọng đi đến đoạn cuối của con đường, chưa kể đến việc phải đánh bại các sinh vật thủ hộ. Còn về Lý Đạo Nhất, dự đoán anh chỉ có thể đi đến khoảng 5.000m, trong khi Badass và những người khác khả năng cực hạn chỉ đạt khoảng 4.000m. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không quan trọng nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Trần qua quan thiên chi nhãn dừng lại trên người Trần Sở, ngữ khí đầy kích động nhưng cũng có chút kiềm chế. Đã vượt qua 8.000m, hơn 8.000m. Giờ khắc này, dù là Tạ Trần, một tôn vương giả, cũng không thể không cảm thấy xúc động và chấn động. Vì năm đó người đầu tiên trong các nghị viên trưởng chỉ đạt đến 8.000m, sau đó không thể tiếp tục, cuối cùng chỉ có thể nhìn đế vương truyền thừa đi ngang qua. Đột nhiên, ánh mắt Tạ Trần khựng lại. Trong quan thiên tri nhãn, một cánh cửa lớn màu đen cuối cùng của con đường thành thần từ từ xuất hiện, giống như một ảo ảnh vững chãi đứng sừng sững giữa thiên địa. Trên con đường thành thần, khi Trần Sở đi được hơn 8.000m, dường như có điều gì đó đã kích động. Cuối cùng một cánh cửa lớn màu đen cao mấy trăm mét hiện lên như một ảo ảnh. Cánh cửa ấy mờ mịt, giống như một ảo ảnh đứng sừng sững giữa không gian trống trải. Cánh cửa đó là gì vậy? Phủ Giang Đào ngạc nhiên hỏi. Sau khi thất bại trong kỳ thí luyện, hơn 100 thiên tài đã bị ném ra, lúc này tất cả đều kinh ngạc nhìn vào dị tượng hiện ra trong mắt những người có quan thiên trí nhãn. Họ nhìn theo bóng lưng của Trần Sở, người đang một mình đi trên con đường thẳng tắp giữa Bạch Vân, Lý Hạo đứng bên cạnh, chậm rãi nói, chắc chắn là có liên quan đến Trần Sở, hắn đã đi quá xa rồi. Với những người như Lý Đạo Nhất chỉ mới đi được hơn 3.000m trên con đường thiên vương, Trần Sở gần như đã đi đến điểm cuối của con đường thành thần. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, đặc biệt là đối với Lý Hạo, người chỉ mới bước qua đỉnh phong của con đường, khoảng cách giữa họ lại càng rõ ràng. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Hạo không khỏi có chút cảm thán. Ai mà ngờ được, chỉ nửa năm trước, trong kỳ thi Nam Thiên Vũ Cao Tân sinh giải, Chân Sở chỉ đứng thứ 49 trong số các thiên tài bình thường, cho đến khi vào Koroza. Không biết có phải do rèn luyện trên chiến trường mà hắn trở nên mạnh mẽ đến mức không thể ngừng lại. Sau đó, hắn nhanh chóng vượt qua mọi người, trở thành người đầu tiên đột phá tầng 4 của con đường thiên tài. Sau khi vào dị thú chiến trường, chỉ cần ẩn mình một tháng, hắn đã chiến thắng mọi trận đấu, vô địch ở phương Nam. Nghĩ đến đó, Lý Hạo không nhịn được mà mắng thầm. Sentiment, lúc nào cũng có cảm giác như thằng này đang dùng hack, cơ trường không. Đứng bên cạnh, nghe vậy thì cười nhạt một tiếng. Lý học đệ, đừng có để tâm quá. Mỗi người có một con đường riêng. Chúng ta đâu cần phải so sánh với Trần học đệ. Lý Hạo, với dáng vẻ thô kệch, thân hình to lớn như một cự nhân, thở dài một tiếng. Cơ học trưởng, tôi không đố kỵ với thành tựu của Trần Sở, nhưng có những chuyện ngươi không hiểu được đâu. Nhớ lại việc hắn và Trần Sở đã ước định sẽ có một trận chiến, Lý Hạo cảm thấy đầu óc đau nhức. Trận đấu đó sẽ như thế nào đây? Tính toán thì trận chiến này vẫn còn lâu mới diễn ra. Hắn sẽ đợi đến khi đột phá vương giả rồi hãy nói. Nhưng đến lúc đó, ai mà biết được, có khi Trần Sở đã đột phá thiên vương rồi. Còn hắn, với tư cách là vương giả, có lẽ chỉ có thể chống đỡ được hai chiều của hắn mà thôi. Dù chỉ mới đi được hơn 1.500m trên con đường thành thân, nhưng Lý Hạo vẫn đầy tự tin vào bản thân. Hắn đã trải qua 29 lần đối mặt với tử vong, từng bước phá vỡ giới hạn thiên tài của mình, đồng thời sở hữu sức mạnh thần lực bẩm sinh. Kiếp này, hắn được định sẵn sẽ vươn tới ngôi vị vương tọa. Hơn nữa, lần này hắn thu hoạch được rất nhiều, hai đạo thế giới bản nguyên, cùng với tượng đồng thau của cổ đại ma đạo. Chỉ cần hắn có thể tu luyện thành thiên sát ma điển, đúc thành ma sát chiến thể, hoàn thành lần thứ 3 đột phá thể chất, vương giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.